Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, huyết mạch kiểm nghiệm thạch. Bình thường một năm mới mở ra một lần Diệp gia huyết mạch đại điện. Lần này lại là bởi vì một ngoại nhân mà mở ra. Cơ hồ tất cả Diệp gia tộc nhân bọn họ, tất cả đều chạy tới nơi này, muốn xem một cái kết quả. Cái này có lẽ là bởi vì lúc trước hỏa diệp lệnh xuất hiện, làm cho tất cả người của Diệp gia đều sinh ra một chút dị dạng tâm tư, lại có lẽ bọn hắn tất cả đều còn đang hoài nghi Diệp Băng trên người Diệp gia huyết mạch a. Nếu như Diệp Băng trên thân thật có Diệp gia huyết mạch, cái kia Diệp Nguyên Thư tìm về hỏa diệp lệnh cái này đại công rõ ràng là chạy không được rồi. Mà một khi Diệp Băng trên thân đồng thời vô Diệp nhà huyết mạch, vậy cái này sự kiện liền sẽ trở nên dị thường phức tạp. Xem như Diệp gia tộc nhân, năm đó phát sinh diệt tộc thảm họa, bọn hắn liền xem như không có tự mình trải qua, cũng một mực nhớ kỹ cái kia cái cọc đại thù, băng thần điện cùng lôi thần điện, chính là Diệp gia cựu nhân không đội trời chung, một cái đồng thời vô Diệp nhà huyết mạch ngoại nhân, đột nhiên xâm nhập Diệp giới bên trong, muốn nói không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Đó là ai cũng không chịu tin tưởng, đây hết thảy đều giao cho huyết mạch kiểm nghiệm để phán đoán đi. Vừa mới đi vào đại điện Diệp Băng, cũng cảm giác được một chút đặc thù khí tức đập vào mặt. Mà ánh mắt của hắn, đã là chuyển tới chính giữa đại điện, cái kia một khối lơ lửng giữa không trung to lớn ngọc thạch. Cái kia nhìn chính là một khối cao tới mấy trượng màu trắng ngọc thạch. Nhưng vì cái gì có thể lơ lửng giữa không trung? Diệp Băng trong lúc nhất thời cũng không có hiểu rõ, hắn ẩn ẩn có chút suy đoán, cái kia có lẽ chính là lần này kiểm nghiệm chính mình Diệp gia huyết mạch đồ vật. Diệp Băng, kia chính là ta Diệp gia huyết mạch kiểm nghiệm thạch, nếu như ngươi không thẹn với lương tâm, liền đem thân thể của mình bất kỳ một cái nào bộ phận chạm đến kiểm nghiệm thạch phía trên, không phải là thật giả, liền đem liếc qua thấy ngay. Diệp gia nhị trưởng lão mặt không biểu tình, rất tốt ẩn tàng ở đôi mắt chỗ sâu một màn kia dị quang. Nghe được hắn lạnh giọng lối ra, cơ hồ ánh mắt mọi người đều là chuyển đến trên thân của Diệp Băng. Đã đến lúc này, Diệp Băng tự nhiên là không thể từ chối, mà lại hắn có tự tin, liền xem như chính mình Diệp gia huyết mạch cũng không nồng đậm. Nhưng ít ra cái kia kiểm nghiệm thạch hẳn là sẽ không nói dối. Làm Diệp Băng trong miệng phát ra một đạo nhẹ ân thanh âm về sau, chính là không tiếp tục đi quản Diệp Nam Thành trên mặt mấy người cười lạnh, trực tiếp hướng phía cái kia to lớn bạch ngọc kiểm nghiệm thạch đi đến. Trong lúc một khắc, Diệp Băng rất có lấy một loại ban đầu ở Hàn Xương Thành Diệp gia năm qua năm đi đến thức tỉnh đàn cảm giác, chỉ bất quá lần này cũng không phải là cần thức tỉnh băng lực hạt giống, mà là muốn kiểm nghiệm trong cơ thể mình, có hay không Diệp gia huyết mạch. Chỉ là Diệp Băng không biết là, cái này Diệp gia huyết mạch kiểm nghiệm thạch, không chỉ có riêng là có thể kiểm nghiệm ra nhân thể bên trong có hay không Diệp gia huyết mạch, càng là có thể kiểm nghiệm ra một chút cấp độ càng sâu đồ vật. Tỉ như nói một tên Diệp gia tộc nhân, ở bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, bị băng thần điện có thể là viêm thần điện cường giả bắt lấy, tương kế tựu kế, lại đem hắn thả lại đến, lại trong cơ thể hắn, gieo xuống một đạo có thể khống chế kỳ nhân cấm chế. Trên thực tế mỗi một cái ra ngoài nhiệm vụ Diệp gia tộc nhân, sau khi trở về, cũng sẽ cùng những năm kia đầy 6 tuổi Diệp gia hài đồng cùng một chỗ. Tiếp nhận mỗi năm một lần huyết mạch kiểm nghiệm, mục đích đúng là muốn xác minh trong cơ thể của bọn họ có hay không mặt khác năng lượng kỳ dị. Tại Diệp Nam Thành trong lòng, Diệp Băng thiếu niên này đến mức như thế quỷ dị, thậm chí có thể tại hỏa diệp lệnh lực lượng phía dưới chống đỡ lấy không quy lại. Rõ ràng liền cực không bình thường, mà hết thảy này hết thảy, tại Diệp gia huyết mạch kiểm nghiệm dưới đá, đều đem không chỗ che thân. Đây chính là lúc trước nhị trưởng lão từ Diệp gia phế tích bên trong thật vất vả đoạt ra tới một kiện bảo vật, kém chút đem mạng già đều cho dựng vào. Nguyên thư ca, ngươi nói Diệp Băng hắn Diệp gia huyết mạch có thể đạt tới cái gì phẩm giai? Không biết lúc nào, cái kia Diệp Nguyên Linh bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Nguyên Thư bên cạnh. Hắn cũng không dám đi cùng những cái kia Diệp gia trưởng bối nhân vật nói chuyện với nhau. Chỉ có thể là nhẹ giọng hỏi thăm thương yêu nhất Nguyên Thư của chính mình ca. Hẳn là, không cao đi, kỳ thật Diệp Băng huynh đệ là đến từ ngoại băng vực. Mặc dù cũng là ta Diệp gia chi nhánh, thế nhưng là cái này Diệp gia huyết mạch nha. Nghe được Diệp Nguyên Linh gặp hỏi, lúc này Diệp Nguyên Thư cũng không có giấu giếm Diệp Băng lai lịch. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Diệp Nguyên Linh sắc mặt biến hóa, một bên mấy đại Diệp gia trưởng lão đều là nghe được rõ ràng. Đến từ ngoại băng vực, Diệp Nam Thành trên mặt hiện ra một vòng vẻ khinh thường. Tự tin không khỏi càng thêm nhiều thêm mấy phần, liền bọn hắn những này thân ở huyền băng đảo Diệp giới Diệp gia tộc nhân bọn họ. Huyết mạch đều là một đời không bằng một đời, ngoại băng vực Diệp gia chi nhánh, chỉ sợ sớm đã không có chút nào chân chính Diệp gia huyết mạch khí tức đi. Đại lục này phía trên, họ Diệp đếm không hết, lại không phải mỗi cái họ Diệp người, đều cùng huyền băng đảo đã từng Diệp gia có chỗ quan hệ. Bởi vậy theo cái nhìn của Diệp Nam Thành là, Diệp Nguyên Thư khẳng định là bị cái kia áo trắng tiểu tử lừa gạt. Tự xưng họ Diệp, chẳng lẽ chính là người của Diệp gia sao? Vậy cũng không khỏi quá đơn giản điểm mà đi, ngoại băng vực Diệp gia. Đối với Diệp Nam Thành, đang nghe ngoại băng vực ba chữ thời điểm, Diệp gia nhị trưởng lão trong đôi mắt, không thể nghi ngờ là hiện lên một tia dị dạng tinh quang. Hiển nhiên nhớ lại ngàn năm trước một đoạn cố sự, lúc kia Diệp gia nhị trưởng lão mặc dù kiềm chế rất nhiều Diệp gia tàn quân, lại không có tìm được hỏa Diệp lệnh, từ ngàn năm nay cũng vẫn luôn đang tìm kiếm hỏa Diệp lệnh. Vẫn như cũ tìm khắp nơi mà không được, kể từ đó, hỏa Diệp lệnh ngoại trừ rơi xuống băng thần điện cùng lôi thần điện hai thế lực chi thủ bên ngoài. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng, bị nào đó một vị may mắn sống sót Diệp gia tộc nhân. Đưa đến ngoại băng vực địa vực rộng bác, liền tại huyền băng đảo đều có chút bó tay Diệp gia tộc nhân. Tay tự nhiên là không thể nào duỗi dài như thế, thẳng đến giờ này khắc này, kết hợp lấy Diệp Nguyên Thư trong miệng Diệp Băng xuất thân. Lại thêm hỏa Diệp lệnh trong tay, Diệp gia nhị trưởng lão đã có một chút suy đoán, mai hỏa Diệp lệnh này, sẽ không phải là cái kia Diệp Băng mang về huyền băng đảo a. Không thể không nói Diệp gia nhị trưởng lão tâm tư thông minh. Đối Diệp gia lịch sử giải lại cực sâu, giờ khắc này suy đoán, đã coi như là 10 phần tiếp cận sự thật, đây càng để trong lòng hắn chờ mong càng nồng nặc mấy phần. Cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, thật có thể cho ta kinh hỉ sao? Trong lòng những ý niệm này chuyển qua, Diệp gia nhị trưởng lão tầm mắt, đã là lần nữa quay lại thiếu niên áo trắng kia trên thân. Hoặc là nói cái kia huyết mạch kiểm nghiệm thạch phía trên. Phải biết Diệp gia huyết mạch tổng cộng chia làm cửu đẳng. Theo thứ tự là đỏ cam vàng lục thanh lam tím ngân kim cửu phẩm. Đối ứng băng lực thức tỉnh thời điểm 9 cái phẩm giai. Mỗi đạt tới một cái phẩm giai, liền đại biểu người này tại sau này băng lực tu vi tạo nghệ phía trên. Có thể đạt tới cái nào một cái cấp độ. Tỉ như nói một tên có được tím phẩm huyết mạch Diệp gia tộc nhân. Bởi vì Diệp gia huyết mạch quan hệ, ở tại đột phá đến linh quân cấp bậc trước đó, cũng sẽ không có quá lớn bình cảnh. Đây chính là huyền băng đảo một chút truyền thừa cường đại gia tộc được trời ưu ái. Huyết mạch chi lực, cũng là bọn hắn thiên phú tu luyện có thể viễn siêu phổ thông tông môn gia tộc một lớn vốn liếng. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói tím phẩm huyết mạch Diệp gia tộc nhân. Tại đột phá đến linh quân cấp bậc sau đó, liền không thể đột phá đến tầng thứ cao hơn, chỉ là cũng không có phía trước những cái kia đại giai đột phá tới nhẹ nhõm thôi. Hết chương.